thiền căn bản. Nguyên tác Đại sư Trí Khải. Thích Thanh Từ soạn dịch. Lời nói đầu. Tập sách này do chúng tôi góp 3 quyển: Tọa Thiền Tam Muội của Samgarakasa, Pháp Yếu Tu Tập Tọa Thiền Chỉ Quán và Lục Diệu Pháp Môn của Đại sư Trí Khải, in chung lại và để tên là Thiền Căn Bản. Nói Thiền Căn Bản, quý độc giả đã nhận được ngay đây là phương pháp tu thiền có thứ lớp vững chắc. Phương pháp tu đây căn cứ trong các kinh Phật dạy theo thứ tự từ thấp đến cao. Bất cứ hạng người nào cũng tu được nếu cố gắng và bền chí. Kính mong quý độc giả tu thiền thành công. Thiền viện thường chiếu giữa mùa đông 1998. Thích Thanh Từ. Phần thứ nhất: Pháp Yếu Tu Tập Tọa Thiền Chỉ Quán. Nguyên tác Đại sư Trí Khải. Dịch giả Thích Thanh Từ. Nguyên do Pháp Chỉ Quán. Tương truyền rằng Đại sư Trí Khải có người anh tên Trần Châm làm tham tướng trong quân đội. Trần Châm được 40 tuổi. Một hôm đi đường gặp vị tiên tên Trương Quả Lão. Lão thấy tướng ông liền kêu lại bảo: "Ta xem tướng ông dương thọ đã hết, chỉ trong một tháng thì chết." Trần Châm nghe qua kinh hãi, đến hỏi kế với đại sư. Đại sư bảo: "Anh nghe theo tôi dạy tu trì, chắc chắn sẽ qua khỏi." Trần Châm hứa dâng theo. Ngài bèn thuật pháp Tiểu Chỉ Quán đơn giản yếu lược này, bảo dụng công tu tập. Trần Châm y theo phương pháp tha thiết tu trì. Hơn một năm, Châm gặp lại Trương Quả Lão. Lão thấy kinh ngạc hỏi: "Ông không chết, có phải tại uống thuốc trường sanh chăng?" Châm đáp: "Không phải, do em tôi là Trí Khải dạy tôi tu tập chỉ quán tọa thiền nên được như vậy." Lão khen: "Phật pháp không thể nghĩ bàn, hay phản tử hoàn sanh, thật là hy hữu." Mấy năm sau, Trần Châm mộng thấy đến thiên cung, trong ấy có đề: "Nhà của Trần Châm 15 năm sau sẽ sanh lên đây." Đúng 15 năm sau, Trần Châm từ biệt quyến thuộc, ngồi kiết già yên ổn mà tịch. Đây là nguyên do Đại sư Trí Khải thuật bộ chỉ quán này. Tiểu sử tác giả Đại sư Trí Khải, 538-597. Ngài Sa Môn Đại sư Trí Khải ở chùa tu thiền núi Thiên Thai thuật. Đại sư Trí Khải sanh thời Ngũ Đại vào đời Trần và đời Tùy năm Đại Đồng thứ tư 538, đời nhà Lương. Ngài tên Trần Đức An, pháp danh Trí Khải, người ở gần sông Vĩnh, tỉnh Hồ Bắc. Thân phụ là Trần Khởi Tổ, đời vua Nguyên Đế nhà Lương được phong Ích Dương Hầu. Thân mẫu ngài là họ Từ. Vừa lọt lòng mẹ, ngài có cặp lông mày hiện tám sắc, đôi mắt sáng lấm lánh. Cha mẹ yêu quý ngài như châu ngọc. Còn nằm trong nôi mà ngài đã biết chắp tay, khi ngồi thì xây mặt về hướng Tây. Lên 7 tuổi, ngài theo mẹ đi viếng chùa, được thầy trụ trì dạy tụng phẩm Phổ Môn. Chỉ dạy qua một lượt, ngài đọc thuộc lào. Đến 17 tuổi, ngài phát tâm xuất gia, nhưng xin cha mẹ không cho. Một hôm, ngài nằm mộng thấy đến dưới một hòn núi cao, chân núi nằm tận bể cả. Trên đảnh có vị sư vẫy tay gọi ngài, rồi duỗi tay xuống tận chân núi, kéo ngài lên một ngôi chùa. Vị tăng bảo: "Ông sao sẽ ở nơi này và cũng tịch tại đây? Hòn núi này tên Thiên Thai." Được 18 tuổi, cha mẹ lần lượt qua đời. Ngài liền từ biệt anh là Trần Châm đi xuất gia. Ngài xuất gia với người cậu họ, hiệu Pháp Chữ ở chùa Quả Nguyện, xứ Hành Châu. Đến 20 tuổi, Ngài thọ giới phụ túc và chuyên học giới luật. Những giới phẩm vi tế nào khai, giá, trì, phạm, Ngài đều thấu suốt. Ngài cũng thông cả kinh điển Đại Thừa Phương Đẳng. Về sau, Ngài tụng kinh Pháp Hoa, kinh Vô Lượng Nghĩa, kinh Phổ Hiền Quán. Chỉ trải qua 20 ngày, thông cả 3 bộ. Tiến lên, Ngài trì Phương Đẳng Thắng Tướng được hiện tiền. Một đêm, Ngài nằm mộng thấy kinh điển ngổn ngang đầy cả thất, biết thân hiện ngồi trên tòa cao, chân đạp trên giường dây, miệng tụng kinh Pháp Hoa, tay sắp đặt lại kinh điển. Sau nghe Tổ Nam Nhạc, Huệ Tư ở tại núi Đại Tô xứ Quảng Châu, Ngài liền đến lễ bái xin thọ giáo. Tổ bảo, ông xưa cùng ta đồng dự hội Linh Sơn nghe kinh Pháp Hoa, duyên xưa đeo đuổi, nay lại gặp đây. Tổ dạy Ngài tụng kinh Pháp Hoa, Ngài tinh tấn trì tụng không phút nào biến trễ, tâm không khởi vọng niệm. Ngài chuyên tụng kinh Pháp Hoa trải qua 14 ngày, đến câu thị chân tinh tấn, thị danh chân pháp, cúng dường Như Lai, trong phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự, thoạt nhiên nhập định. Tâm định, Ngài thấy Phật thuyết pháp tại hội Linh Sơn chưa tan. Xuất định, Ngài đem chỗ sở đắc ý thuộc lại cho Tổ nghe. Tổ Nam Nhạc khen, duy ông chứng được, chỉ ta mới biết. Về sau, Tổ lại bảo Ngài gia công tinh tấn. Ngài gia công dụng hạnh, tinh tấn trong 4 đêm, vượt hơn công phu tu cả 100 năm. Khi ấy, Tổ Nam Nhạc bảo, chỗ sở đắc của ông mới là tiền phương tiện Pháp Hoa Tam Muội, chỗ phát trì mới được sơ truyền Đà La Ni. Ông được 4 món biện tài, dù có mua ngàn nhà luận lý đến biện luận cùng ông cũng không thắng được. Trong số người thuyết pháp, ông là bậc nhất. Ngài y chỉ với Tổ Nam Nhạc độ 7 năm, Tổ khai đàn giảng kinh Bát Nhã, bảo Ngài thay Tổ giảng giải. Ngài vâng lời lên tòa giảng giải, Tổ nghe qua khen ngợi khôn cùng. Tổ kêu Ngài bảo, ta tuổi đã già, lâu nay hâm mộ núi Nam Nhạc, sẽ đến đó tu trì. Ông ở lại Hoằng Dương Đại Pháp, chớ khiến đoạn giống Phật Pháp nơi người. Vâng lời dạy, không được theo lên núi Nam Nhạc, Ngài bèn hợp với các ông Mao Hỷ vân vân 27 người đến Kim Lăng. Lúc đầu chưa ai biết Ngài nên không có người thỉnh pháp. Khi ấy có vị tăng hiệu Pháp Tế tự khoe thiền học, gặp Ngài đến nằm giữa ghế hỏi, có người ở trong định nghe đất núi rúng động, biết có vị tăng quán lý vô thường, ấy là định gì? Ngài đáp, là biên định chưa sâu, là tà chứng ám nhập. Nếu chấp, nếu nói thì định ấy chắc chắn phải mất. Pháp Tế nghe nói kinh hãi đứng dậy thưa, tôi thường được cây định này, vì nói cho người nghe nên đã mất. Từ đây, tiếng tâm Ngài đồn khắp, vua quan cho đến dân giả đều rần rộ tìm đến cầu pháp quy y. Ngài đã 38 tuổi, một hôm gọi đại chúng đến bảo rằng, ta lần đầu lên tòa giảng kinh, thính giả tuy ít mà người hiểu đạo nhiều. Hội thứ hai, giảng kinh thính giả 300-400 mà người hiểu đạo lại ít. Hội thứ ba giảng kinh thính giả mấy ngàn người mà người hiểu đạo lại càng ít. Như vậy đủ thấy Phật Pháp không phải dễ đạt. Hoằng pháp như vậy e không được lợi mấy cho đời. Ta sắp lên núi Thiên Thai ẩn tu. Đến núi Thiên Thai, Ngài thấy có vị sư ở trong Am Định Quan mường tượng đã quen. Vị sư hỏi, ông nhận được ta chăng? Ngài sực nhớ, đó là vị sư đã gặp trong mộng khi trước. Vị sư bảo, chỗ này là Kim Địa, chỗ của ta ở. Phía Bắc là Ngân Địa, chỗ của ông ở. Ngài bèn đến phía Bắc, sáng lập Ngôi Già Lam. Đêm ấy tự nhiên tiếng chuông trống vang rền, điềm chứng tỏ nơi đây thích hợp với ngài. Phía bắc vua Già Lam có một chót riêng tên Hoa Đảnh, ngài đến đó ngồi tu. Đến quá nửa đêm, chợt có tiếng sấm nổ, mưa gió ào đến, bọn yêu ma quỷ mị hiện ra nhiều hình dáng dễ sợ. Nhưng ngài vẫn yên tâm lắng lặng, các loài ma túng thế rút lui. Sao chúng lại hiện hình cha mẹ, anh em đến nhiễu loạn ngài? Ngài chỉ thầm niệm thật tướng. Rõ suốt các pháp như huyển hóa vốn không thể thấy. Liền đó có vị thần tăng đến bảo, chế ngự được địch, thắng các ma oán mới đáng gọi là dũng. Ở đây ngài thường cổ động việc phóng sanh. Sao ngài đến núi Ngọc Tuyền đất Kinh Châu kiến lập ngôi đạo tràng? Đây là chỗ ngài hoằng truyền giáo pháp cũng như tông Thiên Thai. Về sau ngài biên soạn bộ Ma Ha Chỉ Quán, Pháp Hoa Huyền Nghĩa, Pháp Hoa Văn Cú đều tại đây. Ngài thọ 60 tuổi. Trung tâm Diệu Pháp Âm, website www.dieuphapam.net, thực hiện